Yêu Phi, ngươi quá càn rỡ. Chương 82, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com. Phiên ngoại 5, Vân Nhiễm Ích Tề Xương. 30 năm trước, kiếm pháp siêu quần, vô địch với giang hồ Linh Lung phu nhân tại tuổi già thu rồi 4 cái đệ tử. Đại đệ tử Vân Nhiễm, nhị đệ tử Vân Thiền, tam đệ tử Hoa Nguyệt Lang, tứ đệ tử Tề Xương. Trong đó Vân Nhiễm cùng Vân Thiền tận đến kiếm pháp chân truyền. Đặc biệt là Vân Nhiễm, càng sáng chế không có kiếm, từ đây được khen là kiếm thần. Trái lại tam đệ tử Hoa Nguyệt Lang yêu thích cây quạt, càng truyền ra sáo lộ phức tạp quỷ dị phiến pháp, tứ đệ tử Tề Xương kiếm pháp cùng thương pháp tụ hội. Ở trên sa trường được khen là nữ chiến thần. Sau đó, Vân Nhiễm sáng lập Bích Lạc Cung, chiêu nạp một ít cô nhi, thu bọn họ làm đệ tử, cung cấp bọn họ dung thân vị trí. Sau đó nàng nhờ số trời run rủi gặp phải Nam Thiển Mạch. Đó là một đêm đông, Kim Lạc Thành trong thành đề phòng nghiêm ngặt, chỉ vì bạo phát thân vương chi loạn, dân chúng hầu như đều không bước chân ra khỏi cửa, sợ nhất bị liên lụy, mà Vân Nhiễm tự nhiên không sợ những này. Nàng đi ở Kim Lạc Thành trên đường phố, nàng cảm giác được một ánh mắt lạc ở trên người nàng. Nàng tuần ánh mắt nhìn, dựa vào cửa sổ cái khác là một cô gái tuyệt sắc. Nàng mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng là cặp mắt kia từng có thâm trầm, trên người ung dung hoa quý cùng khí chất tao nhã, để Vân Nhiễm bỗng nhiên kính nể nữ nhân này đến. Một mình ngươi, giọng của nữ nhân không lớn, nhưng là đường phố quá yên tĩnh. Vân Nhiễm rất rõ ràng nghe thấy nàng nói cái gì. Lấy Vân Nhiễm tính cách, nàng bản sẽ không đi để ý tới người xa lạ. Chỉ là nàng lại bị cô gái này hấp dẫn. Loại kia như khống chế tất cả khí chất, võ công rất tốt, nữ nhân ánh mắt rơi xuống Vân Nhiễm bên hông kiếm trên. Vân Nhiễm cười khẽ một hồi, nói, chưa nếm một lần thất bại. Nữ nhân kia ánh mắt dần dần thay đổi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, như quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Ta là Nam Thiển Mạch, lúc này Nam Thiển Mạch là hoàng hậu, nàng nhưng vô dụng bản cung tự xưng. Nhưng là khí chất đó nhưng đem Vân Nhiễm cho làm kinh sợ. Nàng nghe qua Nam Thiển Mạch, tuy rằng ngoại giới đều nói là Khang Đế tại bắt tay bình định thân vương chi loạn, nhưng lại là Nam Thiển Mạch khống chế đại cục. Nàng đối với nữ nhân này vẫn cảm thấy rất hứng thú, nhưng chưa từng nghĩ nàng liền như vậy xuất hiện tại trước mắt của chính mình. Cho nên, Vân Nhiễm hỏi Nam Thiển Mạch mục đích, hay là các nàng gặp gỡ là ngẫu nhiên. Nhưng Nam Thiển Mạch đón lấy quyết định, cũng không phải ngẫu nhiên, trở thành ta phụ tá đắc lực. Nam Thiển Mạch hai tay ôm ngực, cặp kia đôi mắt đẹp yên tĩnh nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhưng nở nụ cười, nói, ta có ích lợi gì? Nam Thiển Mạch khuynh thân, hai tay chống đỡ tại bệ cửa sổ, nói, ngươi cũng không yêu quyền cũng không ham tiền, lưu ở bên cạnh ta, là ta duy nhất có thể đưa cho ngươi. Vân Nhiễm ngẩn người một chút, cười khẽ lắc đầu nói, ngươi đúng là thực tế thành, ngươi như có thể giải quyết này thân vương chi loạn, ta liền làm thuộc hạ của ngươi. Vân Nhiễm nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi, mà Nam Thiển Mạch nhưng chậm rãi mở miệng. Sau 3 ngày, đồng dạng địa điểm, ta tương tin chúng ta còn có thể gặp mặt. Vân Nhiễm bước chân dừng một chút, vẫn không có quay đầu lại, biến mất ở bóng tối trên đường cái. Sau 3 ngày, thân vương chi loạn bị bình định, tham dự thân vương chi loạn thân vương đều bị xử tử hình. Mà Vân Nhiễm nhìn khôi phục náo nhiệt Kim Lạc thành phố lớn ngơ ngác nhập thần. Trong lòng nàng chỉ muốn một câu nói, Nam Thiển Mạch đến cùng là một người như thế nào vật. Ngày ấy buổi tối, đồng dạng địa điểm, các nàng gặp mặt, mà chuyện này cũng thay đổi Vân Nhiễm một đời. Một ngẫu nhiên gặp, một câu nói, liền thay đổi Vân Nhiễm sinh mệnh quỹ tích. Sau đó, nàng là thật sự thuyết phục với Nam Thiển Mạch năng lực. Thậm chí nguyện ý đem Bích Lạc Cung biến thành Nam Thiển Mạch chi phối thế lực. Mà cũng bởi vậy, nàng cùng mình tiểu sư muội có càng nhiều tiếp xúc. Từ khi Linh Lung phu nhân đi về cõi tiên, Tề Xương vẫn do Vân Nhiễm đến giáo dục. Vân Nhiễm vừa là của nàng sư tỷ, cũng là sư phụ, nàng là Tề Anh Đạo con gái, là tương lai tướng lĩnh. thường thường ra vào cửa cung. Cùng Vân Nhiễm quan hệ dĩ nhiên là tốt hơn rồi. 16 tuổi Vân Nhiễm rất nhanh sẽ cùng với Tề Anh Đạo đi rồi Lũng Châu Tiết Kỵ Quan. Mà vào lúc ly biệt đêm đó, Tề Xương đi tìm Vân Nhiễm. Sư tỷ, nếu như ta rời đi cực kỳ lâu, ngươi có hay không quên ta? Chấm, Tề Xương cúi đầu, thậm chí không dám nhìn Vân Nhiễm con mắt. Sao lại thế, nói cái gì ngốc thoại? Vân Nhiễm lấy tay sờ sờ Tề Xương mặt. Lúc này Tề Xương so với Vân Nhiễm còn thấp nửa cái đầu. Tề Xương mặt nhất thiêu, mở ra cái khác mặt sau, nói, ta cũng sẽ không quên sư tỷ. Nói xong, Tề Xương quay đầu liền muốn đi, lại bị Vân Nhiễm gọi lại. Tất cả cẩn thận, sống sót trở về. Vân Nhiễm âm thanh càng ngày càng thấp, Tề Xương nước mắt soạt một hồi toàn tiêu đi ra. Nàng không dám quay đầu lại, sợ nhìn đến Vân Nhiễm. Nàng cũng không còn dũng khí rời đi, nhưng là nàng cần muốn trưởng thành đến một có thể cùng Vân Nhiễm sóng vai trình độ. Này vừa đi chính là 2 năm, Tề Xương lần thứ 2 trở về, nàng vẫn là ngay lập tức đi tìm Vân Nhiễm, thừa dịp Nam Thiển Mạch đi cùng Văn Đế thương nghị mất thời điểm. Nàng liền tới cùng Vân Nhiễm tập võ, Vân Nhiễm tỉ mỉ chỉ đạo Tề Xương mỗi một cái động tác. Chờ luyện xong sau khi, Tề Xương đem Vân Nhiễm ôm lấy, hô hấp có Vân Nhiễm khí tức không khí. Sư tỷ, ta nhớ ngươi, rất nhớ, cả ngày lẫn đêm, tại quân doanh ăn gió nằm sương tháng ngày, làm cho nàng chống đỡ xuống chính là Vân Nhiễm tất cả. Chỉ cần có thể trưởng thành, nàng có thể chịu đựng tất cả thống khổ. Sư tỷ, ngươi, có người trong lòng sao? Tề Xương nói. Hơi đỏ mặt, càng là không dám nhìn thẳng Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cười khẽ, khuynh thân muốn truy đuổi cặp kia né tránh ánh mắt. Nhưng Tề Xương chính là không nhìn thẳng vào nàng. Làm sao, Xương Nhi có người trong lòng. Vân Nhiễm cười khẽ, nhìn người kia ngượng ngùng né tránh ánh mắt. Thầm nghĩ muốn trêu đùa một hồi nàng. Đã thấy người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp xem hướng về ánh mắt của chính mình. Dường như muốn đem mình nhìn thấu bình thường. Vâng, Tề Xương hầu như không hàm hồ trả lời. Mà Vân Nhiễm ngẩn ra, mới vừa rồi còn một mặt e thẹn, bây giờ nhưng là một mặt kiên định mà nhìn mình. Đứa nhỏ này này không thể phỏng đoán tính cách đến cùng vẫn không thay đổi a. Vậy rốt cuộc là cái nào tướng quân có thể được Xương Nhi yêu ái đây? Chấm, Vân Nhiễm vừa nói như thế, Tề Xương sắc mặt lập tức sụ xuống. Cặp kia mang theo vài phần anh khí mặt mày nhiều hơn mấy phần âm u cùng ý lạnh. Làm sao, chấm, Vân Nhiễm nhận ra được Tề Xương sắc mặt đột nhiên biến. Liền lập tức hỏi dò đây là làm sao, nhưng người kia nhưng quay mặt đi. Không nhìn Vân Nhiễm, người kia là cái đầu gỗ, cho ôn nhu, nhưng không cho tâm. Tề Xương thở dài, nhấc lên bên người ngân long thương cõng ở sau lưng. Xoay người rời đi, Vân Nhiễm nhất thời thất thần, chờ phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức đuổi theo, hỏi, ngươi còn chưa nói là ai đây? Tề Xương quay đầu, nhìn về phía Vân Nhiễm, cái kia trong mắt càng là có oán hận, là ai không quan trọng, ta lại quá 10 ngày liền muốn hồi Thiết Kỵ Quan. Nhìn thấy Tề Xương sắc mặt trở nên lạnh, Vân Nhiễm không dám lại truy hỏi, chỉ là muốn người này đại khái là kinh thành người. Bằng không nàng làm sao sẽ nói trở về Thiết Kỵ Quan. Người này liền không quan trọng. Vân Nhiễm tuy rằng không nói, nhưng là đáy lòng nhưng lặng lẽ nghĩ, muốn tìm ra người này là ai. Nàng rất lưu ý chuyện này. Hơn nữa trong lòng có một loại khó chịu đau. Không nói ra được là cảm giác gì, chỉ là rất không thoải mái. Sau đó nàng đi tìm rất nhiều người, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ manh mối. Tề Xương người yêu đến cùng là ai? Nàng không có đầu mối chút nào. Lại sau đó, Tề Xương nói nàng yêu thích chính là nữ tử. Vân Nhiễm não hầu như cũng bị nổ tung. Trong lòng có không tên hưng phấn. Lại có một ít lo lắng. Phức tạp vô cùng, Văn Đế băng hà sau. Tề Xương nói mình vết thương cụ tái phát. Ở lại Kim Lạc Thành dưỡng thương. Mà khoảng thời gian này, Vân Nhiễm vẫn luôn sẽ hướng về Tề Xương trong phủ chạy. Mà Nam Thiển Mạch cũng cho nàng thả ra. Còn đau phải không? Vân Nhiễm nhìn Tề Xương trên người cái kia đại đại vết thương nho nhỏ. Trong lòng hơi đau, mũi chua chua, nàng không biết những này đã vảy kết thương tích còn có đau hay không. Nhưng là, nàng nhưng đau lòng, không đau, Tề Xương đỏ mặt, kéo xiêm y, Vân Nhiễm mỗi ngày đến đều sẽ vì nàng dịt thuốc, mỗi ngày đều sẽ hỏi nàng có đau hay không. Như cái đầu gỗ, cũng sẽ không nói cái khác. Nội thương làm sao? Vân Nhiễm lấy tay quá khứ, đem tại Tề Xương mạch đập trên. Trực tiếp Tề Xương sắc mặt có chút không tự nhiên. Nội thương là có, thế nhưng không nghiêm trọng. Nhưng này Vân Nhiễm vẫn kiên trì mỗi ngày đều cho mình bắt mạch. Không sao rồi, chỉ là ngực còn có chút khó chịu. Tề Xương biết nếu như không nói như vậy, đại khái nàng chẳng mấy chốc sẽ bị coi là khỏi hẳn. Sau đó trở lại Tiết Kỵ Quan. Những năm này xa trường chinh chiến, ngươi, cực khổ rồi. Vân Nhiễm nhìn Tề Xương trên mặt cái kia đã rút đi tính trẻ con mặt. Đôi tròng mắt kia đã nhiễm phải sắc bén, chỉ là nhìn ánh mắt của chính mình vẫn như cũ ôn nhu. Hay là Vân Nhiễm nên đã hiểu, chỉ là nàng nhưng không ngừng phá, như đâm thủng tầng kia màn cửa sổ bằng lụa mỏng, sẽ có hồng thủy mãnh thú sẽ xông lại. Đáng tiếc, ta còn chưa trưởng thành đến độ cao của ngươi. Nàng vẫn cho là mình có thể cùng Vân Nhiễm sóng vai mà đi. Chỉ là Vân Nhiễm bây giờ là nam thiển mạch bên người tâm phúc. Coi như là đại thần trong triều cũng đến kính nàng một phần. Mà chỉ là còn chỉ là cái tiểu tướng quân. Làm sao có thể so sánh được. Vân Nhiễm ngẩn ra, bỗng nhiên cười khẽ dưới. Khuynh thân đem Tề Xương kéo đi lại đây. Đầy đủ, như bây giờ là tốt rồi. Vân Nhiễm nghe Tề Xương phát hương, cảm thụ người kia nhiệt độ, cảm giác nàng càng ngày càng hỗn loạn hô hấp. Sư tỷ, ta, Tề Xương muốn nói gì? Ôm nàng Vân Nhiễm trên tay nhưng nắm thật chặt, làm cho nàng vốn là muốn nói ra khỏi miệng thoại lại nuốt về trong bụng đi. Sư tỷ, những năm gần đây, ở trên xa trường, ta chỉ có một niềm tin. Tề Xương thở dài, đầu tựa ở Vân Nhiễm trên bả vai. Nhắm hai mắt lại, chính là sống sót trở về thấy ngươi. Tề Xương nói xong, liền không tiếp tục nói nữa. Mà Vân Nhiễm cũng chỉ là trầm mặc. Nữ tử cùng nữ tử trong lúc đó cảm tình, nàng thắm thiết cảm thụ quá. Mà đến từ với Tề Xương yêu thương, nàng cũng có thể cảm nhận được. Tề Xương, Vân Nhiễm rời đi Tề Xương ôm ấp, lấy tay ôn nhu đem Tề Xương tóc đừng đến nhĩ sau. Ôn nhu nở nụ cười. Chúng ta cách biệt 9 tuổi, đây là ta vẫn không dám vượt qua khảm, ngươi trẻ tuổi như thế, tương lai còn có rất nhiều người đang đợi ngươi. Vân Nhiễm lời này vừa nói ra, liền rước lấy Tề Xương nước mắt, nàng liều mạng mà lắc đầu, làm như muốn phủ nhận, lại làm như vội vã muốn giải thích gì đó. Nhưng là, ta phát hiện, nguyên lai ta chờ ngươi lớn lên, cũng đợi rất nhiều năm. Vân Nhiễm cười khẽ. Khuynh thân hôn lên Tề Xương khóe miệng, hai người môi đều tại khẽ run, trong lòng đều vô cùng căng thẳng, đầu gỗ, thông suốt, Vân Nhiễm hơi đỏ mặt, chợt nhớ tới Tề Xương nói cái kia đầu gỗ, cho ôn nhu, nhưng không cho tâm, bây giờ nàng khác biệt đều cho, Tề Xương sẽ cho nàng cái gì? Sư tỷ, ta rốt cục cũng đợi được ngươi. Tề Xương một bên cười một bên khóc, chủ động hỏi Vân Nhiễm trên môi. Lệ hóa ra là có thể rất ngọt, phiên ngoại 6, Vân Thiển X Hoa Nguyệt Lang, đại sư tỷ Vân Nhiễm, nàng kiếm ác liệt mà ngoan tuyệt, từng chiêu từng thức đều là đoạt mệnh công phu, trái lại nhị sư tỷ Vân Thiển, nàng kiếm yêu mỹ cảm động, tại như vũ đạo giống như kiếm chiêu bên dưới giấu diếm chính là khó có thể phát hiện sát ý. Nhưng là Hoa Nguyệt Lang trước sau vì Vân Thiển dáng người mê. Dù cho là giết người, nàng vẫn tao nhã đến như cái tiên tử, huyết xưa nay sẽ không dính vào nàng màu trắng xiêm y kiếm tiên. Kiếm trung tiên tử, cũng là người trong giang hồ xưng Lăng Vân tiên tử, nàng từ nhỏ liền sùng bái người, trong lòng nàng xinh đẹp nhất người. Sư tỷ, Hoa Nguyệt Lang thân mang một thân màu đỏ sẫm lụa mỏng bạc sam. Trong tay một cái quạt giấy, hướng đi Vân Thiển thời gian. Dáng người mang theo vài phần quyến rũ, khiến người ta vì đó thần mê. Vân Thiển nhìn Hoa Nguyệt Lang, Dương mắt nhìn một chút Bích Lạc cung chung một ít nam đệ tử nhìn Hoa Nguyệt Lang nhìn ra không rời nổi mắt. Trong lòng Viu Ấn, màu sắc lạnh lẽo, đảo qua đám kia nam đệ tử. Các nam đệ tử cả kinh, lập tức thu hồi ánh mắt. Hoa Nguyệt Lang rút ra cân mặt nhẹ nhàng xóa đi Vân Thiển trên đầu mồ hôi. Mà Vân Thiển chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nhếch miệng lên một vệt cực kỳ nhạt nhẽo ý cười. Không nổi bật, thế nhưng Hoa Nguyệt Lang vẫn là nhìn thấy. Trong lòng hầu như hồi hộp, mệt không, đi, chúng ta đi ăn một chút gì. Hoa Nguyệt Lang kéo Vân Thiển tay, liền hướng chính mình khuê phòng đi đến. Đây cơ hồ thành hai người hiểu ngầm. Mỗi khi Vân Thiển luyện xong công, Hoa Nguyệt Lang sẽ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sáng. Sau đó lôi kéo nàng đi ăn, làm hai người ngồi xuống. Hoa Nguyệt Lang cầm đũa lên, đã thấy Vân Thiển vẫn không nhúc nhích. Làm sao sư tỷ? Vân Thiển nhẹ nhíu mày, mở ra cái khác mắt, khẽ thở dài, nói. Sau này, xuyên thật nhiều, nói xong, Vân Thiển hơi đỏ mặt, lúc này mới giơ đũa lên. Hoa Nguyệt Lang nhìn chính mình một thân xiêm y, ngày hôm nay là hơi hơi lộ nhiều hơn một chút, đặc biệt là chân, thế nhưng nàng bình thường cũng gần như là như vậy mà quần áo phong cách. Nàng không hiểu Vân Thiển làm sao lại đột nhiên nói chuyện này. Nam đệ tử tại xem, ta không thích, Vân Thiển trực tiếp liền nói ra cảm thụ của mình. Làm là sư tỷ, sư muội bị những người đàn ông kia dùng xâm lược tính ánh mắt đi đánh giá. Nàng tự nhiên rất không cao hứng. Này, nhất định là như vậy. Hoa Nguyệt Lang vừa nghe, trong lòng vui cười hớn hở, hóa thành khóe miệng một vệt cười, dẫn theo mấy phần lười biếng cùng quyến rũ. Ta biết rồi, sư tỷ, ta chỉ nghe lời ngươi. Hoa Nguyệt Lang tối gọi ngậm lấy cười. Cắp lên món ăn, đưa đến Vân Thiển bên mép. Vân Thiển ngớ ngẩn, không có phản ứng lại. Hoa Nguyệt Lang một tay chống dưới cằm, thủ thế không có thu hồi. Khóe miệng ý cười càng nồng. Ăn a, Hoa Nguyệt Lang âm thanh mềm mại nhu, dẫn theo mấy phần giọng mũi cùng lười biếng. Vô cùng mê người, ma xui quỷ khiến, Vân Thiển há mồm nuốt vào. Mà chính mình môi nhưng là đụng tới chiếc đũa. Lúc này Hoa Nguyệt Lang ý cười thì càng dày đặc. Hoa Nguyệt Lang thấy Vân Thiển ngoan ngoãn ăn rồi, thu hồi chiếc đũa, cho mình kẹp điểm cơm, hướng về chính mình trong miệng đưa. Cái kia trương khiêu gợi môi đỏ áp sát vào Vân Thiển vừa nãy đụng tới trên đũa. Vân Thiển vừa thấy, lại phát hiện Hoa Nguyệt Lang nụ cười trên mặt, không khỏi soạt một hồi sắc mặt đỏ chót. Sau đó hầu như mỗi một lần ngồi cùng bàn ăn cơm, Hoa Nguyệt Lang đều sẽ uy Vân Thiển ăn, loại này gián tiếp hôn môi hành vi vẫn đang phát sinh. Hai người quan hệ cũng vẫn ám muội không rõ. Vân Thiển không thích những đệ tử kia xem Hoa Nguyệt Lang vẻ mặt. Hoa Nguyệt Lang cũng không thích Vân Thiển tay lấy tay giáo dục những đệ tử khác thì nghiêm túc dáng dấp. Nàng hy vọng Vân Thiển trong mắt chỉ có chính mình. Sau đó, đại náo Phong Lâm, Vân Thiển cánh tay bị thương nhẹ. Hoa Nguyệt Lang hầu như nếu muốn giết Phong Sĩ cho hả giận. Nhưng người kia coi như là bị thương, coi như là bị đau, cũng là một bộ hờ hững dáng dấp. Hoa Nguyệt Lang một bên băng bó, một bên cảm thấy trong lòng không thích, bị đau thì sẽ không kêu một tiếng sao. Hoa Nguyệt Lang xem Vân Thiển vẫn hơi nhíu lên lông mày. Nàng biết vết thương này là đau, nhưng là Vân Thiển vẫn như cũ một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Hà, Vân Thiển không rõ vì sao, chỉ là ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Hoa Nguyệt Lang, chỉ thấy nàng một mặt phiêu ấn dáng dấp, trong lòng càng là nghi hoặc, ngươi liền không thể ở trước mặt ta bày ra chân thực chính mình sao? Ta liền như thế không đáng tín nhiệm. Hoa Nguyệt Lang lạnh lùng nhìn Vân Thiển, đây là Hoa Nguyệt Lang lần thứ nhất như thế nói chuyện với chính mình. Ngữ khí lạnh lùng, để trong lòng mình không khỏi hơi ngưng lại. Ta, chỉ là không quen biểu đạt. Hoa Nguyệt Lang xem Vân Thiển hạ thấp đầu, trong lòng tức giận đánh tan mấy phần, nhưng cũng không nhìn nữa nàng, tiếp tục vì nàng băng bó. Đau, Vân Thiển cắn chặt môi dưới, mà Hoa Nguyệt Lang trong lòng hơi động, nhìn về phía Vân Thiển cái kia oan ức dáng dấp, xì xì bật cười. Hoa Nguyệt Lang nhẹ nhàng nâng lên Vân Thiển tay, khuynh đang ở chỗ cổ tay của nàng lạc dưới vừa hôn. ôn nhu đến như lông chim phất quá. Còn đau phải không? Vân Thiển đỏ mặt, nhìn Hoa Nguyệt Lang thật lâu không cách nào đáp lời. Toàn thân cứng ngắc tại chỗ. Choáng váng, Hoa Nguyệt Lang lấy tay quá khứ, đặt lên Vân Thiển mặt, khuynh trên người, hôn lên Vân Thiển khóe môi. Lẫn nhau đều cảm giác được lẫn nhau run rẩy. Ta yêu thích ngươi, sư tỷ. Hoa Nguyệt Lang khí tức có chút bất ổn. Có lẽ là căng thẳng, có lẽ là sợ sệt. Sợ sệt Vân Thiển vô tình từ chối. Vân Thiển còn tại ngây người. Trên môi của nàng còn giữ Hoa Nguyệt Lang mùi vị cùng nhiệt độ. Cái cảm giác này để cho mình quyến luyến. Hoa Nguyệt Lang trên người hương vị. Để cho mình quyến luyến đến cực điểm. Yêu thích là hình dáng gì? Vân Thiển không biết yêu thích một người. Đến cùng hẳn là hình dáng gì? Nàng tính tình rất nhạt. Thậm chí lý không rõ yêu thích một người. Đến cùng là một loại cái gì tình cảm? Kẻ ngu si. Hoa Nguyệt Lang nói xong, cười lại hôn lên Vân Thiển môi, nhẹ gặm mấy lần sau mới thả ra. Thích không? Vân Thiển gật đầu, Hoa Nguyệt Lang nghe được, lại khuynh thân ôm lấy Vân Thiển. Thích không? Vân Thiển gật đầu, Hoa Nguyệt Lang rời đi Vân Thiển ôm ấp, nàng chỉ trỏ chính mình môi, nói, hôn ta. Vân Thiển sững sờ, nhưng không có bất kỳ cử động. Hoa Nguyệt Lang cười khẽ. Ôm chầm Vân Thiển cái cổ làm cho nàng hôn lên chính mình môi. Thiển hôn kết thúc, Hoa Nguyệt Lang nhìn Vân Thiển cái kia đỏ bừng mặt, lộ ra quyến rũ nở nụ cười. Ta cũng yêu thích, Vân Thiển bỗng nhiên đã hiểu. Loại này khiếp đảm cảm giác, sẽ vì người này liên lụy chính mình hết thảy sướng vui đau buồn. Người khác nhìn nàng, chính mình sẽ tức giận. Nàng đối với mình cười, chính mình sẽ tim đập nhanh hơn. Nguyên lai, ta cũng yêu thích ngươi. Vân Thiển nhạt nhẽo mở miệng, mà Hoa Nguyệt Lang cười, lệ nhưng mông lung hai mắt, thở dài, ngươi cái này khối băng, đầu gỗ, cùng đại sư thì một dạng. Hoa Nguyệt Lang cười khổ, các nàng Vân Thiển rất lâu, từ bắt đầu xoắn xuýt đến lúc sau sâu sắc yêu thích. Nàng phát hiện cuộc sống của chính mình từ lâu không thể rời bỏ người này. Vân Thiển lấy tay vì Hoa Nguyệt Lang xóa đi rơi vào khóe mắt nước mắt. Khuynh thân hôn lên nàng mắt, cặp kia con ngươi xinh đẹp, không nên rơi lệ, đừng khóc, ta không muốn xem ngươi khóc. Hoa Nguyệt Lang thuận thế đem người ôm vào trong ngực, nói, sau này không muốn dễ dàng bị tổn thương, ngươi không nói đau, ta tâm nhưng rất đau, vì ngươi đau mà đau, vì ngươi ưa thích mà cao hứng. Vì ngươi một cái nhíu mày một nụ cười đánh bài một đời. Cũng may, ta đánh cược thắng, thắng ngươi, phiên ngoại 7, trưởng tôn mộ tịch ích lãnh nhan hề, thần chỉ quốc hoàng cung, lúc nào cũng âm u đầy tử khí, liền hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Tại Trung Ly Huyền cùng hỉ nộ vô thường bên dưới, có thể ở trong cung sống tạm đều là một loại may mắn. Trưởng tôn mộ tịch đây là lần thứ nhất tiến cung, nàng phải gả cho cái kia ác danh xa rõ ràng nam nhân. Nhưng là trong lòng nàng nhưng hào không gợn sóng, vì trưởng tôn gia, nàng nguyện ý hy sinh chính mình một đời. Nàng còn nhớ đêm qua, cha của chính mình cùng ca ca khóc lóc cùng mình nói lời từ biệt. Nhưng là nàng không có khóc, nàng biết người nhà đều không hy vọng chính mình gả vào trong cung. Nhưng là 1, 2, 3, cách chương,